Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 23 giờ 23, toàn bộ tự động thăng cấp tới phẩm cấp nhân hoàng lần thứ 2 thiên đạo bảng hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh chúc mừng ký chủ, sau khi tu vi ngươi đột phá đến nhân hoàng cảnh, trưởng pháp của ngươi sẽ tự động thăng cấp lên phẩm cấp nhân hoàng. Tinh, chúc mừng ký chủ, sau khi tu vi ngươi đột phá đến nhân hoàng cảnh, kiếm pháp của ngươi sẽ tự động thăng cấp lên phẩm cấp nhân hoàng. Tinh, chúc mừng ký chủ, sau khi tu vi ngươi đột phá đến nhân hoàng cảnh, quyền pháp của ngươi sẽ tự động thăng cấp lên phẩm cấp nhân hoàng. Tinh, chúc mừng ký chủ, sau khi tu vi ngươi đột phá đến nhân hoàng cảnh, vũ khí của ngươi đã tự động thăng cấp lên phẩm cấp nhân hoàng. Một loạt âm thanh hệ thống không ngừng vang lên trong tâm trí hắn. Đột nhiên, võ công, công pháp, VV của hắn, cũng như vũ khí, bảo vật hắn sở hữu, đều được thăng cấp lên tới phẩm cấp nhân hoàng. Đột nhiên, một trận đại địa chấn động lan đến mịch tiên bí cảnh. Hửm, lông mày hắn nhíu lại, có thể khuấy động đến bí cảnh e rằng chỉ có một lý do. Thiên đạo bảng hiện thế rồi. Đã 100 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng thiên đạo bảng xuất hiện. Mà thiên đạo bảng lại không chỉ có một, lần trước được công bố là tư chất bảng thế hệ mới. Lần này, rõ ràng không phải công bố tư chất bảng, mà là những loại thiên đạo bảng khác. Còn về loại thiên chất bảng là gì thì chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết được. Toàn bộ thế giới chân võ lại bùng nổ, thiên đạo bảng hiện thế. Trên bầu trời, ánh dạng đông chiếu rọi khắp nơi, người chỉ dẫn thiên đạo uy vũ. Hết thảy vạn vật trong thiên địa, đều nóng nảy lên. Ánh sáng lấp lánh, xoay tròn trong biển sao, rơi xuống như một cánh cổng thiên đường. Bầu trời bao la, khiến người ta chỉ có thể nhìn từ xa, mà không dám lại gần. Thiên đạo bảng lại xuất hiện, lần này ma tộc của chúng ta nhất định phải đứng được đầu bảng. Vị trí thứ hai cả vạn năm, có lẽ cũng nên đến lượt các chủng tộc khác ngồi. Ma tộc của ma võ đại lục dã tâm đã sớm ngo ngoe dục dịch. Bảng đan thiên đạo công bố hoàn toàn không phải là một bảng đan bình thường. Những võ giả có thể lọt vào thiên đạo bảng đều là những tồn tại hàng đầu trong một lĩnh vực nhất định. Ở một đại lục không thấy ánh mặt trời, một nhóm hắc ảnh bay ngang qua quỷ thánh điện, tất cả đều tụ tập trên đại điện chính. Lôi quỷ thánh đế, ngươi có thể hiểu rõ thiên địa huyền diệu, đoán xem lần này thiên đạo bảng sẽ công bố loại bảng đan nào không? Ta thông huyền thiên diệu nhưng cũng hoàn toàn không nghe thấy một chút thông tin gì. Mặc kệ là bảng đan nào, tuyệt đối cũng không thể để cho các võ giả của nhân tộc cứ chiếm vị trí đầu bảng được. Phong quỷ thánh đế nói rất đúng, hiện tại nhân tộc đã sinh ra một tuyệt thế thiên tài, nếu sinh ra một tuyệt thế thiên tài khác nữa thì hàng tỷ quỷ tộc của quỷ võ đại lục chúng ta, trong tương lai còn có cơ hội quật khởi sao? Hiện tại, với toàn bộ đại lục quỷ võ, Vương Ương có thể nói đến mức là căm thù đến tận xương tủy. Dù sao khi Vương Ương ở thế giới chân vương cũng đã giết hai đại tuyệt thế thiên tài của quỷ tộc bọn họ. Giờ phút này, chân võ đại lục Hạ Châu, Lưu Hoàng Thành, hàng trăm nghìn tộc nhân đã tập trung tại quảng trường tế điện trong thành. Không biết thiên đạo lần này sẽ công bố loại bảng đan nào? Khà khà, không cần biết loại bảng đan gì, Sang Ca chúng ta sẽ có tên trên bảng. Nói không sai, Sang Ca là một võ giả toàn năng, không đúng, phải nói là một võ giả tuyệt đại thiên tài toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài vị thánh tử trẻ tuổi bên cạnh Vương Sang nói với vẻ đầy kiêu ngạo. Nghe vậy, Vương Sang đã nói với những nhân tộc này. Các ngươi cũng đừng chỉ lo thổi phồng ta, các ngươi cũng là thánh tử của gia tộc, không thể làm gia tộc thất vọng. Nếu Vương Ương không xuất hiện trong Vương gia, thì Vương Sang tuyệt đối sẽ là thiên cổ đệ nhất nhân tộc. Trong một đình đài, bàn tay mảnh khảnh vén tóc mái trước mặt lên, lộ ra đôi má nhỏ thanh tú, đôi mắt to thông minh nhìn chằm chằm vào quảng trường. Khi nàng nhìn thấy Vương Ương, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười ngây thơ. Ương ca ca, ta và cha đang ở đây. Vương Thiến Thiến hô to một tiếng, sau đó vẫy tay với Vương Ương đang ở cách đó không xa. Trong giây lát, Vương Ương bước đến đình đài chung. Cha tiểu muội, Vương Ương lập tức chào hỏi một tiếng. Nhưng khi cha hắn là Vương Diễm liếc nhìn Vương Ương, vẻ mặt cũng không hề bình tĩnh. Nhân hoàng cảnh đệ nhất trọng, điều hắn ngạc nhiên, chắc chắn không phải là tu vi nhân hoàng cảnh. Phải biết rằng Vương Diễm chính là một vị thánh vương, làm sao có thể kinh ngạc về tu vi của nhân hoàng cảnh chứ? Thứ hắn kinh ngạc chính là đứa con của mình đã đạt nhân hoàng cảnh chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi. Hả, Vương Thiến Thiến nhướng mày, rồi kinh ngạc hỏi, Ương ca ca trở thành nhân hoàng, cách chương.